Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết rồi sẽ mang em thật xa. Có bóng tối dưới lối anh đi, buồn từng đêm bơ vơ lạc bên mơ. Biết sẽ rất buồn khi nắng mai về, tay níu tay một lần được nói cùng em rằng anh yêu em ngàn đời biết không. Xin hãy hôn anh thật lòng, xin hãy hôn thật lòng, vì mai đã xa nhau. Anh biết khi tàn bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Từ khi em ra đi không quay về, đợi chờ em chờ vơ một giấc mơ. Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi, có tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi. Người đành lòng thế thật xa, đêm nay ai rồi sẽ mang em thật xa. Hãy về đây, hey, hãy quay về đây, hãy quay về đây. Nói một lời với anh, em vẫn nhớ anh. Xin hãy hôn anh thật lòng, xin hãy hôn thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Rồi sẽ mang em thật xa. Mất em thật xa.